Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, ma nhân số 21 sợ hãi. Ma giới vương thần, Mechikabura. Đây là một cái cực kỳ cổ lão ma nhân, mà lại là một cái siêu cấp đáng sợ ma thần. Thân là hắc ám ma giới chúa tể giả, ma giới vương thần Mechikabura phân ly ở Zeno vũ trụ bên ngoài, tự thành hệ thống. Sự lợi hại của hắn không ở chỗ lực lượng, mà là đối với thời không kết cấu năng lực phá hoại. Chủ yếu bộ hạ có ma thần Demigra, ma đạo sư Putin, Griffy, Mira, Toa bọn người, mỗi một cái đều là cực kỳ khó chơi nhân vật hung ác. Cùng bọn hắn so sánh, Zeno vũ trụ hệ thống bên trong cái gọi là ma giới chi vương, Dabura, liền cho bọn hắn sách giày tư cách đều không có. Ma giới vương thần có thể đem những người khác mang đến thời gian chi sông khác biệt thời gian đoạn, từ đó phá hư thời không ổn định. Bởi vậy cùng Supreme Kai of Time, Cronoa, thiên nhiên chính là đối thủ một mất một còn. Supreme Kai of Time, Cronoa, thiết lập Tamnes cùng thời không đội tuần tra, hơn phần nửa chính là vì đối phó hắn. Quýt suy tư ma nhân số 21 người sau lưng thời điểm. Trong đầu trước tiên hiển hiện chính là ma giới vương thần, Mechikabura. Nhất là bây giờ thấy ma nhân số 21 trầm mặc không nói dáng vẻ, Whis liền biết chính mình đại khái đoán đúng. Có năng lực đem Zeno vũ trụ bên ngoài sinh mệnh đưa đến nơi này chỉ có vị kia ma giới vương thần. Chỉ là đối phương làm như vậy là vì cái gì? Whis còn không có nghĩ thông suốt. Bất quá nhiều nửa cùng thời không có quan hệ. Xéo đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cái gì cho má thiên sứ? Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ vây khốn ta? Ý thức được chính mình thế mà tại bị hỏi ý, vô cùng kiêu ngạo ma nhân số 21 lúc này liền bạo phát. Nàng trong mắt chuyển động, sau lưng cái đuôi không ngừng lắc lư. Cái gọi là nghé con mới đẻ không sợ cọp, luôn luôn dám đổi bầu trời đổi địa ma nhân số 21 đúng không? Rõ ràng thiên sứ Whis lợi hại. Khoảnh khắc, ma nhân lực lượng càng thêm điên cuồng mà phun trào, hư không run rẩy lên, tựa hồ muốn tránh thoát Whis giam cầm. Xuất, một tiếng vải vóc xé rách thanh âm, âm u vũ trụ tinh không tại lực lượng cuồng bạo trước mặt nứt ra một đường vết rách. Cười lạnh, ma nhân số 21 nắm lấy April cổ, một cái tay khác đánh ra một đạo Energy Wave, năng lượng màu u lam xẹt qua hư không, giống như kiệt ngạo cự thú tản ra hủy thiên diệt địa uy năng, thẳng tắp hướng phía Whis mà tới. Ai nha, đã rất nhiều năm không người nào dám ra tay với ta. Lực lượng của ngươi tại cái này trong vũ trụ có lẽ xem như rất lợi hại, nhưng là đối với ta mà nói còn chênh lệch quá xa. Được rồi, để ngươi ăn chút đau khổ đi. Đối mặt đạo này công kích, Whis đem thần trượng cắm xuống, híp mắt nói ra, giả vờ giả vịt. Ma nhân số 21 âm lãnh cười một tiếng, trong nháy mắt gia tăng năng lượng thu phát, màu trắng hồng mái tóc tại tinh không bên trong phất phới, hai tròng mắt lấp lánh huyết quang. Nếu là bị thứ bảy vũ trụ Kaioshin nhìn thấy, khẳng định liền sẽ nhịn không được hô to. Lại là một cái ma nhân bu. Sau đó dọa đến tay chân như nhũn ra. Khá lắm, tà ác số 21 lực lượng thế mà mạnh như vậy. Mục Dương đôi mắt bên trong hiện lên một tia sáng. Đợi lát nữa thừa dịp Whis động thủ thời điểm, chúng ta đi đem April cứu được. Được. Melicia dùng sức chút đầu, thần sắc nghiêm túc nhìn chăm chú ma nhân số 21. Bành, hư không một trận run rẩy, ma nhân số 21 thân thể lắc lư. Nàng trước đó đánh ra năng lượng tại khoảng cách Whis vài mét địa phương, tựa như gặp lấp kín khí tường, tất cả năng lượng đều hóa thành sương mù hình dáng khí lưu tiêu tán. Ma nhân số 21 trừng mắt, lúc này chỗ đó còn quan tâm được trong tay April. vẫn là trước tiêu diệt trước mắt cái này đại địch quan trọng. Tiện tay đem April dứt bỏ, thân thể hướng về phía trước bước ra, mà nhân số 21 cánh tay nâng lên mang theo lăng lệ dòng năng lượng. Hư ảnh lóe lên, phấn nộn nắm đấm đến Whis trước mặt, đầu quyền ngưng tụ ra một vòng chói mắt ánh sáng. Xoạt một tiếng, Whis đạm mạc hai tròng mắt không có mảy may biến hóa. Trong tay thần trượng thong thả xoay tròn vài vòng, về sau hướng về phía trước đẩy, mà nhân số 21 kêu đau một tiếng, cả người liền bị lăng không bắn bay ra ngoài, thân thể không tự chủ được bay xa. Lúc này, Whis thân ảnh lóe lên, tấm kia đường cong ôn nhu gương mặt xuất hiện tại ma nhân số 21 trước mặt. Bàn tay chạm đến ma nhân số 21 bả vai. Sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái, khoa trương cạch một tiếng, nội bộ xương cốt đứt gãy, thân thể lập tức gia tốc rơi xuống dưới. Lực đạo này liền tựa như tại tinh không bên trong đánh bóng chày, liên tiếp đụng thủng mấy viên tinh thể, một ít lớn tinh thể thậm chí đều sắp bắt kịp địa cầu lớn nhỏ. Quần tinh vỡ vụn, dọc theo một đầu thẳng tắp khí mang, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Đứng im, nhẹ nhàng thanh âm trong hư không vang lên, Whis duỗi ra thần trượng, màu đen thủy tinh cầu hướng phía ma nhân số 21 một điểm. Ma nhân số 21 liền lập tức bị đứng im tại trong vũ trụ. April, Kaka, lúc này Mục Dương thừa cơ đem April ôm lấy, quay đầu nhìn về phía bị giam cầm ở ma nhân số 21. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Hiện tại ma nhân số 21 cả người dị thường chật vật, thậm chí có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Màu trắng hồng mái tóc rối bời, thân thể đã nổ không có một nửa, nửa trái thân mặc dù còn hoàn hảo, nhưng biên giới chỗ thịt mềm lại giống như nhuyễn trùng đồng dạng vặn vẹo. Duy nhất còn có thể nhìn được cũng chỉ có cái đầu kia. Có thể cùng mình cùng Melicia hai người dây dưa lâu như vậy ma nhân số 21, lại không cách nào tại Whis trước mặt đi qua một chiêu. Thực lực này cũng quá cường hãn đi. Hết thảy động tác nước chảy mây trôi, khuôn mặt mây trôi nước chảy, thật giống như chụp chết một con kiến đồng dạng. Ân, có lẽ ở trong mắt Whis, mà nhân số 21 so với con kiến cũng không mạnh hơn bao nhiêu đi. Mà nhân số 21 thực lực đại khái sánh vai ma nhân Bu, cùng Super Saiyan 3 giai đoạn Son Goku cũng không kém bao nhiêu. Nhiều nhất có thể ngăn cản thần hủy diệt Beerus một chiêu công kích. Mà uy thực lực so thần hủy diệt Beerus càng mạnh hơn rất nhiều. Không có một kích đưa nàng giết chết, đã hạ thủ lưu tình. Như thế nào, hiện tại có thể đem ngươi biết nói cho ta biết đi. Whis ôn tồn lễ độ xuất hiện tại ma nhân số 21. Bên người, thứ bảy vũ trụ thiên sứ. Thế mà lợi hại như vậy. Ma nhân số 21 tận lực để cho mình thanh âm yên lặng. Thế nhưng là phát ra thanh âm vẫn có chút run rẩy. Đối với thứ bảy vũ trụ tình huống, ma nhân số 21 không thể nói không có một chút hiểu rõ. Đang trốn tránh thời không đội tuần tra đuổi bắt lúc, nàng cũng là làm qua công khóa, chí ít nàng rõ ràng trong vũ trụ này ngoại trừ Kaiosin bên ngoài, còn có thần hủy diệt cùng thiên sứ tồn tại, nghe nói là so Kaiosin lợi hại rất nhiều lần thần linh. Trước đây nàng vẫn cho rằng thiên sứ coi như lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không có cái gì ghê gớm, dù sao nàng liền Kaiosin còn không sợ. Thế nhưng là nhìn tình huống hiện tại, thế này sao lại là thật đơn giản lợi hại một điểm. Thiên sứ lực lượng không khỏi quá biến thái đi. Kaiosin như vậy không dùng. Thần hủy diệt cùng Kaiosin cùng cấp, khẳng định cũng rất yếu. Thiên sứ cao hơn thần hủy diệt nửa cấp, làm sao lại mạnh như vậy rồi? Nàng đạt được tin tức chẳng lẽ đều là sai? Mà nhân số 21 khóc không ra nước mắt. Sớm biết liền không chạy trốn tới cái thời không này. Như vậy cũng tốt so nguyên bản cùng chó săn vịt đấu trí đấu dũng nhị cáp. Có một ngày phát giác vùng rừng rậm này không sai nha. Thế là liền tiến đến. Ai biết bên trong cư trú sư tử. Whis cười gật đầu. Nói ra ngươi người giật dây mục đích. Hắn để ngươi tới đây làm gì? Ta bình thường sẽ không khó xử người. Cho nên còn xin ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Mà nhân số 21 nhỏ giọng nói. Nếu như ta nói, đây chỉ là một hiểu lầm ngươi tin không? Ngươi cứ nói đi. Whis nháy mắt. Mà nhân số 21 vẻ mặt cầu xin. Ta nói đều là thật. Ta xác thực cái gì cũng không biết. Ta chỉ là vì tránh né thời không đội tuần tra lùng bắt mới tiến vào toàn vũ trụ. Mà nhân số 21 thề. Nếu như nàng biết Zeno vũ trụ bên trong thần linh có lợi hại như vậy lời nói. Đánh chết nàng cũng sẽ không tiến đến. Mặc kệ ngươi có biết hay không. Lấy lực lượng của ngươi là không thể nào đột phá Zeno vũ trụ ngoại tầng giới hạn tiến đến. Đằng sau nhất định có người đang giúp đỡ ngươi. Whis lông mày kích động một cái. Nghĩ đến ma nhân số 21 có lẽ thật cái gì cũng không biết. Cổ tay vũ động, thần trượng trong tay chuyển nửa vòng. Sau đó màu đen thủy tinh cầu nhắm ngay ma nhân số 21. Ngươi muốn làm gì? Ma nhân số 21 xù lông. Đối với Whis thủy tinh cầu tràn ngập e ngại. Sợ hắn lập tức đánh chết chính mình. Ngậm miệng, Whis chăm chú điều khiển thần trượng. Nha, mà nhân số 21 hủy khuất gật đầu. Không dám có bất kỳ phản kháng. Whis thủy tinh cầu phóng xuất ra một đạo óng ánh ánh sáng sáng ngời. Chui vào ma nhân số 21 trong cơ thể. Đúng lúc này ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Tại ma nhân số 21 trong cơ thể phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Mạnh mẽ từ ma nhân số 21 trong cơ thể. Lôi ra một bóng người hư ảo. Kia là một người mặc đầu bồng da hỏa. Tai nhọn nhọn, toàn thân làn da tản ra hào quang màu xanh lam. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.